Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang lại cho hắn một thiên thần xinh đẹp như vậy, người mà hắn yêu. Vậy cũng được, anh nhất định sẽ thật tốt giúp em tắm rửa, từ đầu đến chân phải thơm ngào ngạt. Hắn trực tiếp nằm ở trên vai nàng sám hối nói. Thật là không đứng đắn mà. Nàng huých hắn một cái rồi lại để tay hắn ra. Anh nói thật mà, để cho anh nhớ kỹ mùi thơm này. Hắn ôm eo của nàng không buông tha, mà tham lam hít thấy mùi hương thoang thoảng trên người của nàng. Hắn muốn từ từ ghi nhớ mùi thơm của nàng, không như trước mà thô lỗ cướp đặt. Thư Hòa, không khí đột nhiên có một chút lạ, nàng phát giác được trượng phu không phải là đang nói đùa. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám, trầm ngưng trên nét mặt mê hoặc. Anh hôn em được chứ, vợ yêu? Môi của hắn gần trong căng tức, nhưng không có chính thức tiếp xúc, chỉ dùng lòng ngón tay thay thế, truyền lại khát vọng trong lòng. Cặp mắt đen nhìn hắn, không rõ hắn hỏi hay là đang dụ dỗ, nàng không nói mà hôn hắn. Bọn họ lập tức nhiệt liệt đáp lại, môi mềm cắt cao dán chặt vào nhau, càng hôn lại càng triền miên, khiến nàng suy nghĩ mê muội. Hắn ôm nàng thật chặt, say đắm hơi thở ngọt ngào, kiềm lòng không được mà vớt ve da thịt của nàng, bàn tay mơn trớn càng lúc càng nóng lên. Nàng rất nhanh phát giác, hắn muốn không chỉ là một cái hôn, đột nhiên tách môi ra. Thương thế của anh còn chưa khỏi. Nàng thở dốc cảnh cáo, không thể không quan tâm đến vết thương của hắn. Em có thể ở trên. Hắn cầu dẫn lơ đễnh cười đáp, ở trong đầu đã hiện lên một cảnh tượng. Nàng mỗi lần giúp hắn tắm, đều làm hắn có thể kềm lòng. Nếu không phải bị thương thì thật sự muốn lúc đó mà đè ngã nàng xuống. Anh nói cái gì chứ? Nàng hay gò má ửng hồng, không dám nghĩ trong đầu, nhưng mà ở trên mặt thì... Anh sẽ dạy em. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, rồi bên tay nàng tỉ tê. Nàng căn bản không có mặt mũi để mà trả lời, không nghĩ mình sẽ chủ động. Hắn lại bình thường nhã nhặn ở trên giường, một cái gì cũng chẳng làm. Thả lỏng đi. Hắn trần thấp kêu gợi ma lực, bồi hồi tại giữa hai chân nàng, đưa ngón tay vào quấy phá. Anh thật sự là có thể sao? Còn sót lại một chút lý trí, nàng cũng chỉ biết lo lắng cho thân thể của hắn. Rồi em sẽ biết ngay thôi. Hắn thống khổ cười một tiếng. Bọn họ chặt chẽ kết hợp, không chỉ là thân thể phấn kích, hai tâm hồn cũng là hòa vào làm một. Em thật là đẹp. Mái tóc dài của nàng xõa xuống, làn da trắng phiêu động làm hắn say mê, tay của hắn còn vuốt ve trêu chọc nàng nữa. Tay của anh... Nàng nhìn thấy hai bàn tay của hắn, rõ ràng đang đặt ở trên ngực của nàng, quần áo của mình cũng bay hết, hắn là lừa gạt nàng. Hắn cố ý mãnh lực làm chuyện xấu phân tán sự chú ý của nàng, làm cho hai người kết hợp càng thêm kỹ càng hơn. Nàng cắn chặt răng nhịn không được xấu hổ, muốn chết trao đảo. Hắn chậm một chút đuổi kịp, chế ngự thân thể của nàng, trong cơ thể dục vọng được thỏa mãn. Nhưng nhìn nàng khuôn mặt ửng hồng ngã xuống, khi còn trong ngực hắn, hắn nghĩ vậy như hắn được gọi là hạnh phúc đi. Dàn Thư Hòa trêu mến kẽ vuốt vuốt khuôn mặt đỏ hồng của vợ, nhưng nàng đã khôi phục tinh thần nhớ ra cho hắn một quyền. Rõ ràng là gạt em, anh đúng là xấu xa mà. Là tình yêu của em đã giúp anh liền khỏi. Hắn dõng dạc nắm tay của nàng cười to, sợ nàng đánh lâu sẽ bị đau tay. Lại còn nói gô nói vượn, rõ ràng anh cố ý gạt em để khiến cho em phải bận rộn mà. Tô Nhã An vừa nghĩ tới, chính mình mỗi ngày nghiêm túc chiếu cố tới hắn, vừa rồi còn uy hắn ăn cơm ăn trái cây, cuối cùng ngay cả mình cũng bị hắn ăn hết, trong lòng đã cảm thấy thật là không cam lòng. Không trách được, tài quản rõ ràng bị thương không nặng nhưng vẫn không tốt, thì ra là làm bộ làm tịch. Lại ôn nhu hôn nàng, hắn tham lam sự chăm sóc của nàng, thoải mái khi vợ yêu ở bên cạnh. Hôn như vậy làm cho nàng bị nhột thật là khó chịu mà la lên. Nàng cười nàng mắng, bởi vì cổ nhột không thể nào chịu nổi đành phải đầu hàng, quy thuận nằm trong lồng ngực của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không muốn gạt nàng, chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Đúng là độ ngốc mà. Không một tiếng động, hắn ôm lấy nàng mà cười dịu dàng. Vợ à, đừng uống thuốc tránh thai, có con sẽ sinh có được hay không? Hắn đột nhiên vuốt vuốt bụng nàng, muốn nàng ngày mai không cần phải uống thuốc nữa. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi lừa giận. Anh không phải là muốn dùng con để trói buộc em sao? Anh không phải. Anh yêu em, cũng sẽ yêu con của chúng ta. Hắn ôn nhu hôn mi nàng, biết rõ ái thê đang nghĩ sai. Trước kia hắn đã từng có ý nghĩ đó, nhưng hắn muốn nàng phải tự nguyện. Hắn sẽ bồi đắp tình cảm của mình, làm cho nàng thật là thoải mái, thật là hạnh phúc. Như vậy bọn họ mới có thể ở bên cạnh nhau thật lâu, thật lâu. Dưỡng bệnh làm cho hắn suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn. Anh nói thật ư? Giọng nói của nàng có một chút hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net